Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Hắc Hóa Bản Cổ. Ma Vu xuất thế, bản cổ thu lấy diệt thế đại ma về sau, ít rơi hỗn độn chí bảo hắn, chiến đấu lực tổn thất gần một bước, nếu là có được khai thiên thần phủ lời nói, dù là không sử dụng hỗn độn cấp lực lượng pháp tắc, đều có thể đem La Hầu cho đánh giết. Hiện khi tìm thấy diệt thế đại ma, biết rõ món chí bảo này chủ yếu tác dụng, hắn vẫn là tế luyện thành công, hắc hóa sau bàn cổ, cũng sẽ không thủ hộ lấy hồng hoang, thậm chí muốn tiêu diệt nó. Nếu không phải là cái này hồng hoang thế giới, bàn cổ nơi nào sẽ chết mất, ác niệm đối với nó oán hận cực sâu. Lúc này chiến đấu lực lần nữa phóng đại, lập tức bàn cổ đi tới. Đem La Hầu hủy diệt ma thân thu hồi. Hỗn độn không trung nổi lơ lửng nói hồng mông tử khí. Tựa hồ tùy thời liền muốn bay đi dạng. Nhưng với hắn mà nói đơn giản đến cực điểm. Đại thủ nhô ra. Phảng phất là trích tinh ôm tháng dạng. Hồng mông tử khí bị bàn cổ nắm trên tay. Chỉ gặp hắn trầm ngâm một chút nói. Tuy nói là ẩn chứa hủy diệt pháp tắc hồng mông tử khí. Nhưng chỉ cần có thể chứng được đại đạo. Mặc kệ là cái kia loại pháp tắc đều được. Đối với bản cổ ác niệm mà đến, sống trên đời mục đích duy nhất, diệt trừ hủy diệt hồng hoang, cái kia chính là chứng đạo. Về phần cái gì khác, cũng sẽ không truy đến cùng. Bản cổ nhìn xuống chính mình muốn tản mất nhục thân, thét dài một tiếng quát người cũng coi là vật tận nó dùng. Những lời này là đối trên tay La Hầu nhục thân nói. Chết mất hủy diệt ma thần, hắn nhục thân thập phần cường đại, như có thể hấp thu trong đó tinh hoa, tuyệt đối có thể cho hắn càng tiến một bước. Huống hồ, bàn cổ có hủy đi hồng hoang suy nghĩ, mà La Hầu vốn chính là hủy diệt ma thần. Hấp thu hắn nhục thân lực giống, ngày sau lĩnh hội hủy diệt pháp tắc, càng là có bằng lòng hay không làm ít công to. Đợi đến bàn cổ đem hồng hoang hủy đi, chỉ sợ có thể đi vào hỗn độn cảnh giới viên mãn. Triệt để khôi phục bản tôn tu vi. Đến lúc đó chứng được đại đạo đem càng dễ dàng chút. Theo bàn cổ chém giết La Hầu về sau. Ma đạo bên trong người đột nhiên có cỗ bi thương chi tình. Tràn ngập trong lòng. Cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên vô thiên. Trong lòng đều nổi lên cỗ thương tâm. Vô thiên nghĩ tới đây cảm thấy thầm nghĩ. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta sẽ thương tâm? Chẳng lẽ là sư tôn gặp bất trắc? Nhưng hắn pháp lực cường đại, trong hồng hoang lại có ai là hắn địch thủ? Không phải do vô thiên sẽ như vậy nghĩ. Ma giới là bọn hắn đại bản doanh, nhưng mình cùng cộng công đánh cho kém chút hủy đi ma giới. Nhưng ma tổ La Hầu thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Cho dù là đang bế quan thời điểm, đụng tới loại chuyện này đều sẽ tâm huyết dâng trào, nhanh chóng đi tới, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Dưới mắt dáng vẻ 89/10 là ngoài ý muốn nổi lên. Cộng công thấy vô thiên thất thần, gầm thét nói: ta tại thời kỳ thượng cổ chinh chiến yêu tộc lúc, người già già đều còn đang bú sữa đâu dám tại thời điểm chiến đấu thất thần. Đây là xem thường ta sao? Nói. Hắn thật to tay nhô ra đến. Vô tận hỗn độn chân thủy lan tràn. Cùng lúc cộng công pháp tướng chân thân, quơ quả đấm to lớn, hung hăng chép miệng hướng vô thiên mặt cửa. Vô thiên hóa thành pháp tướng ma thân, bị cộng công như thế đánh, ngay lập tức về ngộ tới. Đây là đang chiến đấu trong lúc đó, căn bản dung không được hắn phân tâm, mà trong khắc thời gian này, nguyên bản là hạ phong hắn, căn bản là không địch lại tại cộng công. Ầm ầm, cộng công thủy chi pháp tác, tăng thêm nhục thân hỗn nguyên về sau, chỉ cần còn lại nhỏ máu đều có thể phục hồi như cũ. Nếu không phải là vô thiên chiếm cứ lấy địa lợi, thân ở ma giới cùng hắn đánh nhau, cộng thêm thiên ma giải thể đại pháp, chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Nhưng lúc này phân thần công phu, để vô thiên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn về sau. Bị triệt để trấn áp, cộng công cuồng tính kích phát, đem vô thiên đầu cho bẻ xuống. Quát kể từ hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta vu tộc quật khởi. Thoại âm rơi xuống, ma giới bên trong bầy vu lớn tiếng hò hét, còn lại vu tộc càng là hung hãn, không sợ chết. vì Vu tộc quật khởi mà phấn đấu. Sau đó không lâu, ma giới bên trong người toàn bộ đều bị hàng phục, diệt trừ chút nô lệ bên ngoài toàn bộ đều là Vu tộc người. Mà ma giới bên trong ma khí nồng đậm, bởi vì Bàn Cổ mượn dùng lấy thiên đạo năng lực, nơi này phát sinh nặng biến hóa lớn, cho dù là đạo tổ Hồng Quân đều không có phát hiện. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang Linh Sơn bên trên, Chuẩn Đề Phật Mẫu nhịn không được nói: "Sư huynh, không biết nói vì sao ta có cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trong ngày thường xuất hiện loại cảm giác này, khẳng định xem như quan hệ đến bọn hắn sư huynh đệ chuyện lớn. Dưới mắt xuất hiện lần nữa, đến cùng là vì cái gì? Nguyên lai Chuẩn Đề đầu nhập vào ma đạo, mà La Hầu chết mất về sau, tự nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng. Đáng tiếc là, Chuẩn Đề đối với La Hầu hoàn toàn là lợi dụng dạng. Bởi vì đối phương tồn tại, có thể làm cho hắn tu vi cấp tốc tăng trưởng, lúc này mới sẽ gia nhập ma đạo ở trong. Huyền sư đệ, ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói, tiếp dẫn Phật Đà dừng một chút lại nói, lần trước hai phe thế chiến, gặp được Cronos về sau, để cho ta hiểu chính mình con đường, hẳn là đi đến nhân quả chi đạo. Cronos danh xưng là thứ nhất nhân, trong Phật giáo cũng có được nói về nhân quả, nhưng là căn bản không có truy đến cùng xuống dưới. Những năm gần đây tiếp dẫn triệt để đi nhân quả chi đạo, ngược lại để hắn tiến bộ cấp tốc. Chuẩn Đề thấy sư huynh đều lên tiếng, đương nhiên sẽ không đang nghĩ vớ vẩn, tiếp tục tu luyện. Dù là biết rõ La Hầu xuất hiện nguy cơ, nhưng vẫn không liên quan bọn hắn sự tình. Nếu như La Hầu đều không giải quyết được, bọn hắn càng không có cách nào, chỉ là ít rơi cái núi dựa lớn. Trăm năm về sau, ma giới liền triệt để khôi phục, chỉ là tài nguyên tự nhiên so ra kém nguyên bản ma giới. Cái thế giới này ma khí nồng đậm, cộng công chiếm cứ ma giới về sau, đột nhiên có ngày ma hạ Vu tộc, vậy mà cùng ma tộc dung hợp lại cùng nhau, sinh ra tiểu hài thiên phú nắm dị, hoàn mỹ kế triệu tiền tốt nhận Vu tộc chiến đấu lực. Chỉ là thường xuyên sẽ lâm vào sát phạt ở trong, nhưng đối với một lòng muốn chấn hưng Vu tộc cộng công tới nói, những này đều không phải là cái gì. Hắn trên ngựa mệnh lệnh Vu tộc nhiều người cưới chút ma giới mỹ nữ, nhưng về sau sinh hạ tới dòng dõi, mỗi cái đều là ma Vu thân, có ma tộc quỷ dị, còn có Vu tộc cường đại. Thời gian trôi mau, đảo mắt ngàn năm, trong khoảng thời gian này Vu tộc người tăng thêm ma Vu sinh sôi hơn trăm vạn người. Một ngày này, ma giới bên trong có cỗ khí tức giáng lâm, rất nhanh liền đem cộng công cho kinh động đến. Hắn nhanh chóng bay ra ngoài cung kính nói: "Gặp qua phụ thần." Lúc này Bàn Cổ khí chất đại biến, nhưng cộng công vẫn là rất nhanh liền nhận ra. Đối với bọn hắn mà nói, một người rất khó ẩn tàng. Tăng thêm Bàn Cổ đường đường chính chính xuất hiện, sao lại ngay cả Vu tộc thủy tổ cũng không nhận ra? S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.